Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128 tất thắng quyết tâm. Trương nhị trưởng lão cảm giác được mặt có chút hồng, có thể bắt lấy Hoang Vu Thành. Vô sỉ một chút lại như thế nào? Có thể giết Mặc Thất Nguyệt Uy lão tam báo thù. Không chiết thủ đoạn liền không chiết thủ đoạn. Tuy rằng ta cùng ngươi số tuổi kém đại, chính là ngươi là một thành chi chủ. Một thành chi chủ liền sửa đứng ra, mà bất tử đưa người nhát gan, chỉ cần ngươi dám ứng chiến. Nếu thắng, như vậy chúng ta Trương gia đem sẽ không đối Hoang Vu Thành ra tay. Mặc Thất Nguyệt, ngươi dám không dám ứng chiến? Đơn độc ứng chiến so quân ẩu muốn hảo, bằng không sẽ thương cập vô tội. Nàng đương nhiên dám ứng chiến. Một cái thánh cấp đỉnh lão gia hỏa, thật sự cho rằng hắn là có thể đủ thắng lợi sao? Mặc Thất Nguyệt lớn tiếng nói, ta lấy Hoang Vu Thành thành chủ chi danh đáp ứng ứng chiến, bất quá không biết ngươi muốn như vậy so chúng ta huynh đệ tới ba người, như vậy liền so tam chàng, chỉ cần thắng hai chàng liền tính ai thắng thế nào. Tam chàng, lão gia hỏa này thật là thực hiểu giỏi về tâm kế. Hắn nhìn đến chính mình đáp ứng như vậy sảng khoái, thế nhưng nói đánh tam chàng, thật là âm hiểm đến cực điểm. Money Mặc Thất Nguyệt cười lạnh, tam chàng, chúng ta Hoang Vu Thành nơi nào lại nhiều như vậy cao thủ? Trương gia có phải hay không thật quá đáng một chút? Nghe nói Hoang Vu Thành có một ít rất lợi hại bóng dáng, đoàn thể tác chiến rất mạnh, bổn trưởng lão cho phép bọn họ cùng nhau tác chiến 10 người trong vòng, thế nào? Ta nghĩ đến thời điểm thành chủ ngươi mang đội, cũng có thể đủ thắng một hồi, kia cũng chỉ là thắng một hồi mà thôi. Kế tiếp hai chàng bọn họ không có cao thủ, như vậy chỉ có đường chết một cái. Trận này tỉ thí, như thế nào so đều là bọn họ thắng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Các ngươi xác định? Đương nhiên, liền tính là 10 cái người cùng nhau hợp tác có thể thắng. Cuối cùng đại người thắng cũng là bọn họ. Hơn nữa bọn họ chỉ là cùng nhau hợp tác đánh bại lão tam mà thôi. Thật sự cho rằng bọn họ sẽ giống lão tam giống nhau phế vật sao? Như vậy 3 ngày lúc sau, chúng ta đến thành chủ phủ trước cửa một trận chiến đi. Chúng ta hiện tại đi chuẩn bị luận võ đài. Các vị liền chờ 3 ngày lúc sau một trận chiến đi. Sau đó cũng không mở cửa thành, cứ như vậy đi rồi, nàng cũng sẽ không phóng này đó lão đông tây vào thành, miễn cho một không cẩn thận thương tổn trăm tin. Mặc Thất Nguyệt, ngươi lớn mật, ngươi cũng dám đem chúng ta lượng ở bên ngoài. Mặc Thất Nguyệt cũng dám không đem bọn họ mời vào đi, mà là lượng. Trương gia mấy cái trưởng lão mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát tím, hoàn toàn bị Mặc Thất Nguyệt bỏ qua, cấp dọa tới rồi. Mặc Thất Nguyệt, ta nhất định phải giết ngươi, vô luận bọn họ như thế nào rít gào, Mặc Thất Nguyệt đều sẽ không tha bọn họ tiến vào. Bọn họ phải hào hào ở bên ngoài phơi đi. Tới rồi thành chủ phủ lúc sau, Vũ hơi hơi cau mày nói, Thất Nguyệt, ngươi như vậy đáp ứng có phải hay không? Ta có thể thắng. Ảnh uống máu, các ngươi đâu? Mặc Thất Nguyệt gọn gàng dứt khoát trả lời, có thể. Ảnh thực trắng ra nói ra một chữ, thành chủ hy vọng hắn có thể thắng, hắn nhất định phải. Ảnh nhất định có thể. Uống máu nắm tay cầm chặt, trong lòng lại có chút khẩn trương. Đối phương chính là thánh cấp cao thủ, mà hắn chỉ là bát cấp mà thôi, này chênh lệch không phải giống nhau đại. Uống máu, ngươi đừng như vậy khẩn trương a, ngươi đã quên các ngươi có cái gì đòn sát thủ sao? Đến lúc đó các ngươi toàn bộ thả ra, quần ẩu đều có thể đủ ẩu chết những cái đó lão gia hỏa. Mặc Thất Nguyệt tà cười nói. Uống máu trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Đúng vậy, đến lúc đó phái lang hoàng thượng, bọn họ còn có vũ khí bí mật. Này tuyệt đối là bọn họ không thể tưởng được. Đúng vậy, bọn họ nhưng không có nói không chừng dùng khế ước thú. Thắng mới là ngạch đạo lý, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Bị Mặc Thất Nguyệt vừa nói, bọn họ lòng tự tin bạo trướng. Vu lại mở miệng nói, Thất Nguyệt, đoàn thể chiến, ta cũng muốn thượng, đơn thể chiến hắn không có bao lớn tin tưởng. Chính là đoàn thể chiến, hắn muốn ra một phần lực, ân, uống máu kinh ngạc nhìn Vu, rốt cuộc thân thể hắn mới hảo. Đột nhiên hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, thiếu chút nữa té xỉu, cửu cấp, quân sư. Ngươi không mang theo như vậy, kích thích người đả kích người. Còn có để ta sống a? Uống máu đều phải khóc. Quân sư rõ ràng mới khôi phục thân thể không phải. Lại là như vậy lợi hại. Vốn dĩ hắn cho rằng thực lực của chính mình chỉ ở sau ảnh cùng thành chủ hai cái. Lại không có nghĩ đến hiện giờ liền tiểu tam đều đương không được. Quá bi kịch. Như vậy đoàn thể chiến liền giao cho Vu xử lý, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Vu thực lực khôi phục nhanh như vậy, nàng thật cao hứng, các ngươi phối hợp khế ước thú, thiết kế trận hình, trận pháp, còn có huyễn khí cũng không cần bùn xỉn, dùng các ngươi mạnh nhất thực lực, thắng lợi, chiến thuật linh tinh, có Vu ở, nàng hoàn toàn không cần dụng tâm. Lúc này uống máu hỏi, thành chủ, như vậy còn có một hồi, ai tham chiến, bọn họ toàn bộ thượng đoàn thể, mà thành chủ tham gia một hồi cá nhân quyết đấu, chính là đối phản lại có ba cái lão thất phu, dư lại một hồi ai thượng, hi hi hi, uống máu thúc thúc, ngươi đoán a, tiểu hy cười nói, cuối cùng một hồi. Hắn biết là ai, bọn họ muốn, cũng không phải là hai thắng, mà là toàn thắng, áp đảo thức ảnh Trương gia, làm Trương gia mất mặt ném đến bà ngoại ra đi, uống máu trừng lớn đôi mắt hỏi, tiểu hy, đừng nói cho ta, ngươi thượng a, tiểu hy tuy rằng thiên tài, lúc này có ngũ cấp thực lực, ở hơn nữa tiểu ngân tử. Chính là đối thượng thánh cấp cao thủ cũng không đủ xem a. Vu cũng nhìn phía tiểu hy. Hắn hiểu biết sự tình so uống máu nhiều. Biết tiểu ngân tử không bình thường. Chính là như cũ không thể được. Trương gia người đối bọn họ hận thấu xương. Một khi đánh không thắng. Như vậy Trương gia người tuyệt đối sẽ giết bọn họ. Đây là ta cuối cùng đòn sát thủ. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Thành chủ, ngươi liền nói sao, đòn sát thủ là cái gì, bằng không ta sẽ ngủ không được. Nghe xong, uống máu cảm giác được cào tâm cào phổi. Đối với kia một sát thủ giản tò mò thực, chính là vô luận uống máu nói như thế nào, Thất Nguyệt chính là không nói. Cái này làm cho hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm một cái quần thâm mắt tham gia đặc huấn. Làm Vu thực bất đắc dĩ. Ngươi cho ta đánh lên tinh thần tới. Bằng không ta hướng Thất Nguyệt xin. Ngươi không dự thi, không cần a. Quân sư đại nhân, ta sẽ hào hảo đặc huấn. Bọn họ đặc huấn ở bắt đầu. Vu không ở, Mặc Thất Nguyệt chỉ có thể tiếp nhận Vu sự vụ. Không thấy một tia đại chiến sắp tới khẩn trương, mà ngoài thành Trương gia người đi Ly Hoang Vu thành tương đối gần một tòa thành trì nghỉ ngơi. Nghĩ đến ba ngày lúc sau muốn giết chết Mặc Thất Nguyệt, đoạt được kia một cái phồn hoa thành trì, kích động ngủ không được. Thành chủ muốn cùng Trương gia trưởng lão ứng chiến tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Hoang Vu thành. Bọn họ không biết thành chủ cùng Trương gia tạo kém có bao nhiêu đại. Chính là bọn họ cũng chỉ có một cái tín niệm. thành chủ tất thắng, hoang vu thành tất thắng. 3 ngày thời gian, thực mau liền đến, chính là tới gần thi đấu. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng còn không có mở cửa. Trương gia người ở ngoài cửa đỉnh ban ngày ban mặt chờ Mặc Thất Nguyệt mở ra cửa thành. Trong lòng đã hận đến muốn chết. Bọn họ là Trương gia đại trưởng lão, có từng ăn qua như vậy bế môn canh. Hơn nữa là 2 lần a. Nhị trưởng lão, ngươi nói Mặc Thất Nguyệt có phải hay không luống cuống, không tính toán thi đấu. Tứ trưởng lão mở miệng nói, nếu là nàng dám chơi chúng ta liền trực tiếp sát đi vào. Ngũ trưởng lão cũng nổi giận, lúc này đây nàng nếu là bội ước, ta không tiếc hết thảy đại giới đều phải thu thập hắn. Nhị trưởng lão âm hiểm nói, mắt thấy ước định thời gian liền mau tới rồi, chính là cửa thành lại như cũ không có mở ra. Cái này làm cho vài vị trưởng lão mặt trở nên càng ngày càng đen. Chi, lúc này truyền đến cửa thành mở ra thanh âm, vài vị trưởng lão tâm tình rốt cuộc hảo một ít, sau đó đi nhanh đi vào. Đi tới đường cái phía trên, bọn họ rốt cuộc cảm giác được hoang vu thành phi phàm. Chính là kia chỗ cao treo màu đỏ biểu ngữ thượng viết tự, lại làm cho bọn họ sắc mặt trở nên so đáy nồi còn hắc. Kia mặt trên viết không phải bọn họ Trương gia người đi ra ngoài thường xuyên đã chịu hoan nghênh ngữ, Trương gia tất thắng, Trương gia uy vũ, hoan nghênh Trương gia các vị trưởng lão, mà là thành chủ vạn tuế, thành chủ tất thắng, hoang vu thành tất thắng. Càng thêm làm cho bọn họ cảm giác được tức giận là, thế nhưng còn có Trương gia lão đông tây tất bại, Trương gia lão cẩu lăn đi chúng ta hoang vu thành. Nhìn đến này đó, tính tình nhất không tốt tứ trưởng lão đều thiếu chút nữa bão nổi. Cả giận nói, này đàn tiện dân, muốn xông lên đi thôi, những cái đó biểu ngữ xé cái dập nát, lại bị đại trưởng lão cấp ngăn cản. Lão tứ, bình tĩnh. Đại trưởng lão sắc mặt cũng so sú trứng muối còn muốn sú. Chính là cùng một đám tiện dân so đo, thật sự là có thất bọn họ thân phận. Chờ chúng ta giết Mặc Thất Nguyệt cùng tay nàng hạ, thắng được hoang vu thành, xem này đó tiện dân còn dám nói như vậy sao. Vì nay chi kế chính là đi đánh thắng trận này thi đấu, đến lúc đó hoang vu thành đều là bọn họ Trương gia vật trong bàn tay. Này đó dám nói như vậy lời nói bá tánh, hắn sẽ làm bọn họ không chết tử tế được. Nhị trưởng lão trong mắt hiện lên một tia ác độc quang mang, cũng là chết trưởng lão cũng nghĩ thông suốt, tự tin không thôi hướng về thành chủ phủ đi đến. Thành chủ phủ phía trước cách đó không xa có một cái luận võ đài, đương Trương trưởng lão đi thời điểm, hoang vu thành sở hữu bá tánh toàn bộ cũng theo qua đi, chuẩn bị vì thành chủ bọn họ trợ chiến, trợ trận. Vốn dĩ phồn hoa hoang vu thành thế nhưng biến thành trăm dặm không hẻm thành trì. Này tuyệt đối là một đại kỳ quan. 3 cái Trương gia trưởng lão mang theo bọn họ làm ngươi giết đến luận võ tràng lúc sau, Mặc Thất Nguyệt mang theo người của hắn đã tới đó chờ. Ảnh bộ người cùng uống máu bọn họ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi người đều đeo lạnh băng vũ khí, ánh mắt kiên định, hết thảy, giống như đều đại biểu cho bọn họ tất thắng tín niệm. Mani uống máu mở miệng nói, chúng ta ứng chiến, hôm nay tất thắng, Trương gia lão cẩu, các ngươi liền chờ thua đi. Uống máu thả ra như thế hảo yên, leng keng hữu lực, tuấn mỹ khuôn mặt kiên nghị vô cùng, trong mắt tản ra tự tin quang mang. Lời này một phóng dấm, làm hoang vu thành trăm tin đối với bọn họ thành chủ, đối với hoang vu thành người thủ hộ tràn ngập tự tin, càng thêm sùng bái. Thật là càn rỡ à. Mấy đại trưởng lão tức giận vô cùng, các ngươi thật là xương cứng. Chính là lão phu thích nhất đem các ngươi này đó xương cứng một cây rút ra, sau đó bóp nát. Trương nhị trưởng lão này phiên lời nói làm không khí trở nên rút kiếm nỏ trương lên. Hết chương.